Cả anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Bí Ẩn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là Trương Nguyên Thanh gần như phải chạy đua với thời gian để đi thu hồi các cái mảnh vỡ bảo tàng. Nhưng mà như mình suy đoán thì có thể đây nó chỉ là đánh lạc hướng thôi. Chứ còn cái này nó quá rõ ràng như vậy thì không có lý do gì mà tinh thần chi chủ không có tính ra được. Mà cũng qua cái phần thu hồi này thì hắn đã tiêu diệt được Thuần Dương trưởng giáo. Ngoài ra chúng ta cũng biết được là bối cảnh, các cái mối quan hệ của ma quân và người tình diễn ra giống như là âm cơ vậy. Mới đầu thì là truy sát, sau đó thì lại thích ma quân. Nói chung là ma quân ngày đấy dùng khuôn mặt giả nhưng chắc là cũng khá đẹp trai. Và được cái thì cu dài tới gối, cho nên là các cô cứ lên giường với nó là chịu không nổi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Gritty thuần túy là tự tìm đường chết, muốn đi săn vị thần dạ du xa ngã là ma quân. Năm lần bảy lượt muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng năm lần bảy lượt đều bị đánh cho tơi bời. Dần dần cô nàng này liền chuyển thành yêu ma quân. Trương Nguyên Thanh mới đầu cũng không thích cô gái này, chỉ là thấy cô có giá trị nhan sắc cao, tư thái xinh đẹp lộng lẫy, không ngủ thì phí. Về sau phát hiện là đại tiểu thư này tâm tính ngay thẳng mà đơn thuần. Thích chính là thích, ghét chính là ghét. Không có sự đấu trí hay là những cái tâm cơ nho nhỏ đếm không xuể như những cô gái hiện đại khác. Điều này khiến cho ma quân đã trải qua tang thương, nội tâm mệt mỏi, đã tìm được cơ hội thả lỏng và bình tĩnh mà lâu rồi không có, coi cô như ánh trăng sáng thứ hai ngoài âm cơ ra. Hai người quyết liệt, một mặt là Gritty không thể chịu đựng được sự phong lưu của ma quân, một mặt khác là ma quân muốn chặt đứt quan hệ với đám người Đằng Nhi, Gritty và Winnie. Gritty cắn môi, tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Hồ nhân tạo sau lưng của Trương Nguyên Thanh chui ra một con cá nhỏ với màu sắc sặc sỡ, giọng nói bén nhọn thanh thúy kêu lên. Tên đàn ông thối, gã tồi chết tiệt. Người, cái tên cặn bã này, gặp người nào yêu người đó, đồ tồi, nên bị con lửa thông đít, ngươi làm sao lại còn chưa chết đi. Phun xong cảm khái sục sôi, con có vàng nhỏ lại rụt cái đầu lại, rụt rè nói. Đây là lời trong lòng chủ nhân, không phải tôi. Ruth chỉ là một cái máy phiên dịch không có tình cảm. Cái gì mà con lừa dám thông đít mình? Trong lòng Trương Nguyên Thanh lảm nhảm, ánh mắt ẩn chứa uy nghiêm, nhìn về phía Gritty. Gritty thì quật cường nhìn thẳng vào mắt hắn. Trương Nguyên Thanh tiến lên, một cú ký đầu đập bay Gritty xuống mặt đất. Đại tiểu thư tính cách nóng nảy ngã ngồi phẹt xuống đất, nước mắt mãnh liệt lăn xuống, sụt sịt khóc. Như một con ngựa nhỏ, hoang, bị thuần phục. Trương Nguyên Thanh vươn tay về phía cô. Gritty lấy ra mảnh vỡ bản đồ kho báu, tức giận ném cho hắn, trừng lớn đôi mắt đỏ bừng, không cách nào kháng nghị. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận mảnh vỡ bản đồ kho báu, khẽ xoa đầu cô, thấp giọng nói. Tôi đã là hắn, cũng không còn là hắn. Điều hắn nói chính là hắn là ma quân kia có tình cảm gúc mắc với cô, là người yêu mà cô nhớ mãi không quên. Nhưng, cùng lúc, hắn không còn là ma quân bạc tình bạc nghĩa kia nữa. Nói xong, mặc kệ Gritty có nghe hiểu hay không, Trương Nguyên Thanh hóa thân thành một đạo cầu vồng mà rời đi. Gritty hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía con cá rút. Có ý tứ gì? Con cá rút phun ra mấy cái bong bóng, giang hai cái vây cá nhỏ ngắn ra mà nói. Tôi cảm thấy ý tứ của hắn là tôi chính là ma quân, nhưng tôi bây giờ không bị chán thánh xà ngã ô nhiễm, cho nên chuyện trước kia tôi sẽ không nhận. Cô có thể nghe hiểu thì nghe không hiểu tôi cũng không quan trọng. Ánh mắt của Gritty ảm đạm. Không ngờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là ma quân. Nếu biết là hắn thì ban đầu bang New York nên cắt hắn, chút giận cho chủ nhân, rút an ủi. Không cần đau lòng nha, thế giới cũng sắp tận thế rồi, yêu hận hay gúc mắc cá nhân có tính là cái gì đâu. Ở Tây Bắc, trong một thôn xóm nhỏ nhỏ, nông thôn Tây Bắc nghèo khó lạc hậu, mặc kệ là nhà đất hay nhà gạch thì đều lộ ra hơi thở của cổ xưa và đơn sơ. Nơi này không có nhà cửa quy hoạch chỉnh tề và khí phái như nông thôn ở phương Nam, cũng không có đường bê tông chỉnh tề, không có đèn đường. Nơi này đất đai cằn cỗi, đại bộ phận nông dân chỉ có thể no bụng, quanh năm suốt tháng trong túi chỉ có mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm. Ánh mắt đại chúng không có hội tụ ở chỗ này, người nổi tiếng hay internet sẽ không tới nơi đây, bước chân phóng viên cũng không đặt tới, camera giám sát của nhà nước cũng rất ít có ở nơi này. Cứ điểm tạm thời của binh chủ giáo lại đặt ở đây. Bộ phận thôn dân đã sớm bị thành viên binh chủ giáo mê hoặc, bình thường sinh hoạt như cũ, nhưng mà sẽ vô điều kiện phục tùng mệnh lệnh của đám yêu mê hoặc kia. Ở lúc bọn họ đến thì không ràng buộc mà cung cấp điểm dừng chân và đồ ăn. Cứ điểm bí ẩn tương tự của binh chủ giáo ở Tây Bắc này còn có rất nhiều. Thành viên binh chủ giáo rất ít tới đây, ngoại trừ định kỳ giữ gìn cho cứ điểm ổn định. Một khi trận doanh tự do hay là thủ tự nổi lên xung đột, thế cục khẩn trương thì những cứ điểm này mới được dùng tới. Trong một căn nhà gạch ngói hai tầng kèm theo một cái sân nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, có 10 thành viên binh chủ giáo ngồi trong sân, vây quanh lò lửa để ăn lẩu. Thịt dê, thịt bò, thịt chó cùng các loại thủy hải sản quay cuồng lên xuống trong canh nóng. Tây Bắc vào mùa đông thiếu đi rau xanh và hoa quả, nhưng mà thịt thì cần gì cũng có, đặc biệt là thịt chó. Một gã đàn ông đầu trọc xăm trổ hung hổ nói: "Cái chỗ chết tiệt này, ngay cả một con đàn bà ra hồn cũng không tìm được, đều là đám phụ nữ đen đúa khô khốc, chúng ta phải trốn đến lúc nào đây? Ai, thật là muốn ra ngoài trực, có rượu, có thịt, có đàn bà." Đại bộ đội của binh chủ giáo ẩn nấp đi, nhưng không đại biểu là bọn họ cam nguyện trở thành kẻ mù kẻ điếc. Bên ngoài vẫn như cũ có nhân viên tình báo làm trinh sát lăn lộn, định kỳ sẽ chuyển tin tức bí ẩn trở về, thuộc về loại nhân viên trực ngoài. "Có lẽ à, ra ngoài đánh cướp một phen đi. Diệt Tuyệt Thiên Vương chẳng phải bên ngoài tiếp tục giết người sau, thoải mái biết là bao nhiêu, cũng không thấy phía quan phương đi săn lùng ông ta." Có người đưa ra một chủ ý ngu ngốc. Hai vị thiên vương cũng không có ẩn thân ở địa điểm bí ẩn, thiếu hụt tính cách của bọn họ khó mà áp chế nổi, ví dụ như là Diệt Tuyệt khát máu thành tính, nếu như thiếu đi mục tiêu, cô ta sẽ nhắm đao mổ vào thành viên của binh chủ giáo luôn. "Người không muốn sống nữa thì cũng đừng liên lụy chúng ta." Một gã đàn ông lùn tráng kiện trầm giọng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã tấn thăng Thái Dương chi chủ, Thiên Vương sợ hãi nói, đây là bán thần mạnh nhất đương thời, thậm chí vượt cả Tu La một bậc. Nếu như dẫn tới sự chú ý của hắn thì chúng ta đều phải chết. "Đáng chết thật, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại thành Thái Dương chi chủ, hắn dựa vào cái gì chứ? Thời gian có một năm từ một người thường trở thành bán thần, thằng nhãi này quả thực là cái đổ quái thai, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm người ta sợ hãi." Chủ đề thảo luận chuyển đến Thái Dương chi chủ. Lúc này tiếng ầm ầm của máy bay chiến đấu tốc độ siêu âm lướt qua đỉnh đầu, các thành viên binh chủ giáo sắc mặt biến hóa, còn chưa làm kịp ra phản ứng đã nhìn thấy bóng đen giống như một tòa tháp sắt lao vào trong sân. Tiếng ầm ầm vang lên, bát đũa trên bàn bật lên, canh nóng cũng bắn tung ra khỏi nồi, rơi trên thân mọi người ở cạnh bàn. Không phải là địch tập kích, trong lòng đám yêu mê hoặc buông lỏng, tiếp đó lại kinh sợ cúi đầu bái ngay. "Tu La." Tu La quét nhìn cả đám người ồm ồm nói, "Có tình báo gì mới không?" Một gã vụ chủ từ trong nhà lao ra, khom người nói, "Trước mắt còn chưa thu được tình báo của thành viên ra ngoài trực." Hắn thấy Tu La cùng với Thiên Vương sợ hãi mới ra ngoài mấy mấy giờ. Tu La nghe vậy, mặt không biểu cảm đi ra ngoài, dự định là tiến vào cứ điểm tiếp theo. Binh chủ giáo không chỉ có một chỗ cứ điểm bí mật, một cái thôn nhỏ thì không thể chứa được tất cả yêu mê hoặc. Nơi này đã không có tình báo, vậy thì chỉ có thể đi tới một chỗ khác. Hắn vừa sải bước thì trong phòng truyền đến tiếng chuông điện thoại di động. Tên vụ chủ kia vội vàng lao vào nhà, mấy giây sau lại hoảng hốt lao ra, sắc mặt cổ quái. "Tu La, vua rừng rậm, hộ pháp của ám dạ Mân Côi vừa chuyển tới một tin tức mới." Tu La quay lại, sáu con mắt đồng thời nhìn về phía gã vụ chủ. Vụ chủ kia vẫn như cũ là khuôn mặt tràn đầy cổ quái mà nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn 4 năm trước từng mất tích, cũng ở trong lần mất tích đó mà trở thành linh cảnh hành giả. Thuần Dương trưởng giáo lúc điều tra thân thế quán đã chạm tới bí mật này và lâm vào một vòng tuần hoàn mất đi ký ức. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Đám yêu mê hoặc trong sân nghe không hiểu. Tu La chậm mặc mấy giây quay người tiến vào phòng, lấy ra quyển trục bằng da cổ xưa rồi chủ động tiến vào mộng cảnh. Thế giới trong mộng cảnh màu sắc sặc sỡ, hắn nhìn thấy bóng người ngưng tụ bằng ánh sao. Phàm người điều tra ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là ma quân, hoặc là người tiếp cận với chân tướng này đều sẽ tiến vào vòng lập tuần hoàn, Tu La nói. Bóng người ánh sao khẽ gật đầu, thế giới linh cảnh, phó bản trận chiến giữa các vị thần. Thái Nhất Môn Chủ ngồi khoanh chân giữa không trung, khoác trường bào ánh sao, trên đỉnh đầu là một vầng trăng tròn màu đen. Quanh thân ánh sao không ngừng dâng lên, giống như một ngọn lửa thiêu đốt vầng trăng tròn trên đỉnh đầu. Tinh thần chi chủ đang từng chút một, mài mòn tinh thần còn sót lại của linh thác. Thái âm bổn nguyên đã sơ bộ, dung hợp vào với hắn. Nhiều nhất là 2 ngày nữa, hắn có thể mài mòn và hủy diệt dấu ấn do linh thác lưu lại, hoàn toàn khống chế được thái âm bổn nguyên. Đột nhiên hắn nghiêng tai, lắng nghe một lát rồi mở mắt. Mắt trái ngưng tụ ánh sao sáng chói, còn mắt phải thì lấp đầy năng lượng đen kịt. Thì ra là thế. Màu đen xì ở mắt phải của Thái Nhất Môn Chủ rút lui, ánh sao lại hiện lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh không thôi diễn một lát, rồi bỗng phun ra một ngụm lực lượng thái âm. Làn khói đen này giống như thái âm chi chủ xuyên qua phó bản, tựa như dầu hỏa chảy xuôi ở thế giới linh cảnh, dập tắt những ngôi sao dọc đường. Không bao lâu thì chỗ dầu hỏa này đã chạy tới mục tiêu, đó là một cái phó bản có tên là Vũ Hóa Tiên Môn. Lực lượng thái âm nồng đậm và đen sì bao phủ lên ngôi sao đại biểu cho phó bản, khiến cho nó biến mất luôn ở thế giới linh cảnh. Gần như ở giây tiếp theo thì một mảng hào quang vàng óng bổ ra tinh hà, tiến vào thế giới linh cảnh. Nhìn dòng chảy đục ngầu với lực lượng thái âm như tinh hà vắt ngang, ô nhiễm cả một khu vực lớn, nhìn phó bản đại biểu cho Vũ Hóa Tiên Môn đã bị thái âm cắn nuốt, Trương Nguyên Thanh biết là tinh thần chi chủ vẫn biết hậu thủ mà mình che giấu là gì và biết nó ẩn giấu ở đâu. Rất hiển nhiên, Thuần Dương trưởng giáo đã giữ lại một tay. Trương Nguyên Thanh đối với điều này cũng không nghĩ gì cả. Con rùa vạn năm này làm việc và mưu đồ bí mật tựa như con lợn xẻ mặc áo lót vậy, cứ một cái rồi lại một cái. Ở dưới tình huống tinh tượng bị quấy nhiễu, không cách nào thôi diễn chuẩn xác, hắn khẳng định không có cách nào đề phòng đến không một sơ hở. Cho nên sau khi tịnh hóa được Thuần Dương trưởng giáo, Trương Nguyên Thanh ngựa không dừng vó chạy tới tổng bộ thiên phạt, từ chỗ Gritty thu hồi được mảnh vỡ bản đồ kho báu. Không ngờ là tinh thần chi chủ vẫn nhanh hơn hắn một bước. Trương Nguyên Thanh không chút do dự thi triển nhật thăng, sau đầu hiện lên bánh xe có ánh vắng màu vàng tỏa ra ánh nắng chiếu khắp toàn bộ thế giới linh cảnh. Lực lượng thái âm nồng đậm và đen kịt nhất thời bị hào quang vàng óng xua tan, hiện lộ ra một ngôi sao vừa mới bị cắn nuốt. Trương Nguyên Thanh lập tức muốn xông vào trong phó bản. Đúng lúc này, chỗ xa xa lướt đến một mảng ánh sao rồi đột nhiên mở ra, hóa thành một tấm màn vải to lớn, khiến hào quang màu vàng óng xuyên thấu qua màn vải lại trở nên ảm đạm. Tinh thần bổn nguyên không có sở trường về chiến đấu, đối mặt với mặt trời chói chang chiếu sáng thì tác dụng duy nhất là ở tác dụng dung hòa của nó, có thể làm suy yếu lực lượng của ánh nắng. Đây là đặc tính ba đại bổn nguyên Nhật Nguyệt Tinh quyết định. Thái dương bá đạo cương liệt, không cho phép linh lực của hệ thống khác. Bởi vậy mà cần có ánh sao trung hòa khống chế mới có thể khiến cho bổn nguyên của Nhật Nguyệt Tinh hợp nhất. Ngay lúc đó, lực lượng thái âm bị xua tan tịnh hóa mới một lần nữa lao tới, dung nhập vào màn vải ánh sao, khiến cho nó biến thành một vách ngăn tối tăm mờ mịt, quấy nhiễu thôi diễn tịnh hóa và tự thân mang theo bí ẩn. Một màn thần kỳ này diễn ra, ánh nắng tịnh hóa tất cả, áp chế tất cả, chiếu sáng tất cả, lại bị cái màn vải tối tăm mờ mịt này ngăn trở mà không có cách nào xuyên qua. Thái âm và tinh thần sau khi sơ bộ dung hợp đã cho thấy được đặc tính khắc chế thái dương. Trương Nguyên Thanh nhíu mày, bánh xe vàng óng trên đỉnh đầu rút lui về cơ thể. Tiếp theo cả người hắn hóa thân thành một vầng mặt trời chói chang to lớn vô biên. Giờ khắc này tất cả bầu trời phó bản đều hiện lên một mặt trời vàng. Trong thế giới hiện thực, kỳ quan hai mặt trời lại lần nữa tái hiện. Xèo, màn vải tối tăm mờ mịt dâng lên ngọn lửa màu vàng, giống như một trang giấy bị nhóm lửa, rất nhanh thiêu đốt sạch sẽ. Nhưng trong tầm mắt của Trương Nguyên Thanh đã mất đi ngôi sao lớn đại biểu cho phó bản Vũ Hóa Tiên Môn. Mặt trời chói chang màu vàng to lớn nhẹ nhàng trôi nổi trong thế giới linh cảnh, hào quang màu vàng óng tràn ngập mỗi một góc, không ngừng tìm kiếm nhưng không nhìn thấy phó bản kia. Nó tự dưng biến mất. Mặt trời to lớn sụp đổ khôi phục dạng hình người. Đôi mắt Trương Nguyên Thanh bắn ra chùm ánh sáng rực rỡ, giống như một cái đèn pha liếc qua bát hoàng lục hợp, cuối cùng tìm được phó bản kia. Nó lẳng lặng lơ lửng ở ngoại vi của đại khu thứ ba, như một viên đá quý nhưng bị rơi vào thế giới đục ngầu ô uế. A trong hư không chuyển đến tiếng cười khẽ. Năng lượng mặt trời chiếu sáng bất cứ chỗ nào trên thế gian, không biết là có thể chiếu sáng đại khu thứ ba hay không. Đây là tiếng của tinh thần chi chủ. Trương Nguyên Thanh quay đầu, ánh mắt vàng óng chiếu xuyên qua lực lượng thái âm, rơi vào phó bản trận chiến các vị thần, lạnh lùng nói. Đại khu thứ ba chưa từng mở ra, ngươi là như thế nào đưa được phó bản vào trong đó? Tiếng của tinh thần chi chủ truyền đến, trùng điệp mờ mịt, giống như là từ bốn phương tám hướng cộng hưởng. Tinh thần bổn nguyên chính là CPU trung tâm của linh cảnh, phụ trách cho linh cảnh vận chuyển và tính toán. Trong đó thì phân loại phó bản, sau khi sơ bộ dung hợp thái âm, vị cách của ta đã là cao nhất đương thời, đã có thể chạm tới một bộ phận quyền hạn quản lý linh cảnh, ảnh hưởng đến sự vận chuyển của linh cảnh. Mang phó bản đẳng cấp thấp coi như rác rưởi ném vào thùng rác cũng không phải là việc gì khó. Đây vốn là một trong những quyền hạn của tinh thần bổn nguyên. Tinh thần chi chủ giọng điệu bình thản, đã không có thừa nước đục thả câu, cũng không có khoe khoang đắc ý, tựa như thần linh của quy tắc huyễn hóa thành, không hề có tình cảm của nhân loại. Trương Nguyên Thanh trầm mặc mấy giây, thở dài nói. Ta biết quyền hạn của tinh thần bổn nguyên biểu tượng cho cái gì. Sau khi tấn thăng Thái Dương chi chủ, ta đoán được ngươi có thể ảnh hưởng đến cường độ ghép phó bản. Phó bản vua mất nước có độ khó khác thường là do ngươi dở trò quỷ. Ngươi muốn ở trong phó bản giết chết ta, miễn trừ đi một đối thủ cạnh tranh tiềm tàng. Địch Thái đột nhiên bị ghép đến phó bản cấp S, lâm vào tình thế chắc chắn phải chết, cũng là tác phẩm của ngươi. Ngươi muốn ngăn cản hư không bán thần, đạt được vật phẩm bán thần, ngăn cản Địch Thái, đạt được chiến giáp của nghề nghiệp kỵ sĩ, còn có mẹ đẻ của Linh Quân, tất cả mọi người đều cảm thấy bà ấy là chết bởi vì phó bản, không có quan hệ gì với ngươi. Tinh thần, ngươi giấu thật là tốt, ngươi luôn giấu kín năng lực ảnh hưởng phó bản và quấy nhiễu thôi diễn của mình, bao gồm cả bây giờ, lại bị người đánh cho không kịp trở tay. Đây mới thực sự là già gân, ẩn nhẫn cả một thế kỷ, hiếm khi xuất thủ. Người đời không thấy rõ được đường cờ của hắn, không nhìn thấy được bố cục của hắn, cũng không biết hắn cụ thể là sẽ có thủ đoạn áp đáy hòm nào. Vừa đến thời khắc then chốt, thì át chủ bài ẩn giấu trăm năm mới lần lượt đánh ra. Mỗi một lần đều có thể đánh cho kẻ địch không kịp trở tay, chiếm hết tiên cơ. Lấy phân thân của tinh thần, dung hợp với bí pháp thái âm, giết chết tiểu thần, lại dùng dạ hoàng khiến đại bộ phần bán thần của trận doanh thủ tự lâm vào ngủ say, quấy nhiễu tinh tượng khiến cho kẻ địch như mình biến thành gã mù lòa, lợi dụng quyền hành CPU đưa phó bản vũ hóa tiên môn vào ngoại vi của đại khu thứ ba. Trái lại, thủ đoạn chiêu số của kẻ địch đều nằm trong thôi diễn của hắn, nhìn một cái là không sót thứ gì. Nếu không phải là có Hạo Thiên Thượng Đế hỗ trợ, lúc trước ma quân căn bản không làm được việc giấu trời qua biển, mà bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có khả năng trở thành Thái Dương Chi Chủ. Tinh thần vốn không sở trường về chiến đấu, nhưng so với Tu La có chiến lực ngập trời còn khiến người ta kinh sợ hơn. Trong hư không truyền đến tiếng đáp lại của tinh thần Chi Chủ trùng điệp mà mờ mịt. Nhìn lại ván cờ là chuyện mà kẻ thất bại mới làm. Thái Dương Chi Chủ, ngươi đã mất đi tư cách cạnh tranh với ta. Thừa dịp ta còn chưa dung hợp Thái Âm, sớm quyết chiến là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, ta sẽ đến, nhưng không phải bây giờ. Ngươi cứ dung hợp Thái Âm trước đi, cũng không dễ dàng như vậy đâu. Hắn nâng tay trái lên, nhật chi thần lực cuồn cuộn chảy xuôi, ngưng tụ thành một cây cung lớn. Tiếp theo sau đầu hiện ra vầng mặt trời vàng, đưa hướng về mặt trời lấy ra một mũi tên màu vàng. Mũi tên này phát tán ra nhiệt độ cao, khiến cho hư không xuất hiện sự nóng nảy và sụp đổ. Trương Nguyên Thanh kéo cung như trăng tròn, nhắm chuẩn vào phó bản trận chiến các vị thần rồi buông dây cung. Mũi tên ẩn chứa ý chí của Thái Dương Chi Chủ tự mang theo quy tắc truy tìm kẻ địch và vĩnh viễn không dập tắt, như một đạo hào quang vắt ngang qua ngân hà, dọc đường từng phó bản bị chôn vùi trong hào quang màu vàng óng. Trong phó bản trận chiến các vị thần tuôn ra lực lượng đen kịt sền sệt, giống như dầu hỏa, lại tuôn ra ánh sao sáng chói mộng ảo, bọn chúng đan xen dung hợp, hóa thành từng cái vách ngăn tối tăm mở mịt. Hào quang vàng óng gào thét xuyên thấu từng tầng vách ngăn, bản thân nó cũng đang từng bước suy yếu đi. Trong phó bản, lực lượng thái âm và tinh thần cuồn cuộn tuôn ra không dứt. Vách ngăn tối tăm mở mịt sụp đổ một tầng, lại tái sinh một tầng. Mắt thấy mũi tên càng lúc càng ảm đạm, xuyên thấu qua vách ngăn đã trở nên cố sức. Trương Nguyên Thanh cắn rách ngón trỏ, dùng máu màu vàng óng vẽ ra dấu ấn thái dương ở trên trán. Đôi mắt khoang mũi khoang miệng và lỗ tai bỗng phun ra ngọn lửa màu vàng nóng rực. Dấu ấn mặt trời chói chang ở mi tâm đột nhiên tỏa sáng. Từng con kim ô cỡ nhỏ chui ra, vỗ cánh bay lượn truy đuổi mũi tên, rồi dung nhập vào trong đó. Trong nháy mắt ở trong thế giới linh cảnh, lóe lên hào quang màu vàng óng, mũi tên bắn vào phó bản, bắn thủng cả. Tinh thần chi chủ trên đầu có trăng tròn màu đen, rồi lại từ một phương hướng khác mà xuyên ra. 9 con kim ô nhỏ vỗ cánh trở về mi tâm của Trương Nguyên Thanh. Trong thế giới phó bản, tinh thần chi chủ toàn thân cháy lên ngọn lửa màu vàng óng, nhưng lại mỉm cười. Đa tạ, đã giúp ta một tay, thiêu đốt tinh thần còn sót lại của Linh Thác. Thái Dương Chi Chủ công kích sẽ không làm bị thương thể xác và nguyên thần của hắn, nhưng mà có tinh thần bổn nguyên trung hòa, có thể giảm bớt tổn thương, mà Thái Âm thì bị Thái Dương khắc chế, kéo dài sự đốt cháy sẽ khiến cho tinh thần Chi Chủ trọng thương, mà Linh Thác thì sẽ hoàn toàn diệt vong. Trương Nguyên Thanh nhếch miệng a một tiếng, ở chỗ xa xôi vô hạn nâng tay lên búng cái tách, ngọn lửa màu vàng trên người của tinh thần Chi Chủ trong nháy mắt liền dập tắt. Tiếp theo thân thể Trương Nguyên Thanh hóa thành một vòng xoáy đen kịt mà thâm trầm. Vòng xoáy này không cắn nuốt vật chất, chỉ cắn nuốt tinh thần. Trung tâm vòng xoáy có vô số đôi tay tái nhợt từ biên giới của vòng xoáy quấy đổ leo ra, từng khuôn mặt nháy mắt thỏ ra rồi phát ra tiếng gào thét thê lương. Nam nữ lão ấu đều có, biểu lộ hỉ nộ ai ố cũng không giống nhau. Trong vòng xoáy chuyển đến tiếng kêu trầm thấp tựa như nói mê. Linh Thác, Linh Thác. Tiếng gọi này tựa như ẩn chứa lực lượng kỳ dị, đánh thức tử linh, nhấc lên bão táp tinh thần cuồng loạn. Bão táp tinh thần gào thét trong thế giới linh cảnh, không cách nào xuyên thấu vách ngăn của phó bản linh cảnh, nhưng lại chính xác truyền vào trong tai tinh thần chi chủ, khiến vầng trăng tròn màu đen trên đỉnh đầu hắn chấn động, khiến mắt phải đen kịt quán bộc phát ra năng lượng cường đại, khiến trên trán nổi gồ gân xanh. Tinh thần còn sót lại của Linh Thác tựa như thu được chất dinh dưỡng to lớn, đối kháng cùng với vụ thân, tranh quyền chủ đạo thân thể. Đây mới là mục đích của Trương Nguyên Thanh. Công kích trước đó chỉ là vì muốn phá vỡ phòng ngự của tinh thần chi chủ, phá vỡ vách ngăn của phó bản linh cảnh để mình có thể thành công đánh thức tản linh của Linh Thác. Tinh thần chi chủ hủy đi con đường bổ toàn thái dương bổn nguyên của hắn, vậy thì hắn liền gia tăng độ khó dung hợp thái âm cho đối phương, tận lực giảm tổn thất đến mức nhỏ nhất. Thư phòng trong vịnh phó gia, Địch Thái mặc áo khoác lông chồn màu đen, đứng trước cửa sổ lớn, trong tay kẹp một điếu xì gà phiên bản số lượng giới hạn, rồi nhìn bầu trời đến cau mày. Ngay tại vừa rồi bầu trời lại xuất hiện mặt trời chói chang màu vàng. Địch Thái thở dài một tiếng. Ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy lại xảy ra chiến đấu cấp bán thần. Làm kỵ sĩ sáu đời đơn truyền của giáo đình, tôi cũng chỉ có thể trốn trong thư phòng xa hoa, ngậm xì gà bản giới hạn. Hạ Hầu Ngạo Thiên ở trên ghế sofa tiếp khách cũng thở dài. Thân là nhân vật chính, tôi chỉ có thể đáng xấu hổ mà uống cô nhắc bản sưu tầm. Khi nói thì hắn nhấp một ngụm, nghe nói là sản xuất năm 1776, đấu giá lên đến 3 triệu đô. Mỗi khi uống một lần, chính là rượu ngon cực phẩm, gấp 10 lần lượng hàng năm của người bình thường, lương hàng năm của người bình thường. Cảm thụ được hậu vị ngọt mà lại thuần hậu, Hạ Hầu Ngạo Thiên thấp giọng nói. Lại nói chúng ta như vậy thực sự là được sao? Phó Thanh Dương nếu là trở về, có thể cho chúng ta mỗi người một nhát hay không? Địch Thái sau khi chạy trốn tới vịnh phó gia liền không trở về liên bang tự do nữa. Dùng lời nói của hắn thì dù sao thế giới cũng sắp tận thế, thì cần gì phải làm việc. Nhưng Hạ Hầu Ngạo Thiên nghe nữ thư ký là An Điệp Kỷ bí mật nói ông chủ ở chỗ này tùy thời chờ lệnh. Dù sao Địch Thái ở lại trong biệt thự của Phó Thanh Dương hưởng thụ em gái tay thỏ phục vụ. Trong hai ngày, hắn mang đồ sưu tầm của Phó Thanh Dương đều phung phí một lần. Trọng điểm chính là xì gà và rượu ngon. Anh em chờ tí nhé. Địch Thái còn khẳng khái mời Hạ Hầu Ngạo Thiên cùng đi phung phí. Hạ Hầu Ngạo Thiên vốn là không dám, dù sao uy danh của tiền công tử ở đại khu thứ hai đã xâm nhập vào lòng người, lại là cổ đông lớn của công ty chế tạo cơ quan, là ông chủ lớn phía sau màn. Hạ Hầu Ngạo Thiên mặc dù tấn thăng chúa tể cấp 8 nhưng không dám lỗ mãng. Thế nhưng Địch Thái nói, tiểu phó công tử tiến vào phó bản cấp S, bằng vào kinh nghiệm cá nhân của tôi mà nói là cửu tử nhất sinh. Nếu nhắn không về được thì những vật này hơn phân nửa sẽ bị bạn tốt Nguyên Thủy Thiên Tôn kế thừa. Ăn đồ của tiểu phó công tử thì tôi băn khoăn, chứ ăn đồ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cẩu tặc kia thì tôi còn đắm chìm vào trong đó. Huống hồ thế giới đã sắp tận thế con mẹ nó rồi, không chừng bây giờ chính là trận cuồng hoan sau cùng của sinh mệnh. Chúng ta không có ra ngoài làm điều phi pháp, chỉ hút chút xì gà, uống một chút rượu, đã tính là gì chứ? Hạ Hầu Ngạo Thiên suy nghĩ cảm thấy là có lý, thế là vui vẻ gia nhập vào. Đúng lúc này Hạ Hầu Ngạo Thiên trông thấy bên bàn làm việc một bóng người chậm rãi phác họa ra. Rõ ràng là tiền công tử may kiếm mắt sáng, anh tuấn đến mức làm người ta khó mà hít thở. Hạ Hầu Ngạo Thiên nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên cảm giác là rượu trong tay khá là bỏng miệng. Phó Thanh Dương đã vượt qua phó bản cấp S rồi sao? Trong lòng của Hạ Hầu Ngạo Thiên chỉ xấu hổ một chút rồi qua, thay vào đó là kích động và mừng rỡ. Ở dưới tình huống là Nguyên Thủy Thiên Tôn không liên lạc được, người chết trở về, cái đoàn đội nhỏ này tựa như mất đi trục xương sống vậy, khiến hắn chỉ có thể cùng Địch Thái sa ngã trong rượu và thuốc lá, coi đó như thú vui hưởng lạc. Có một câu cảm khái là thế giới sắp tận thế, thân là nhân vật chính, mình chỉ có thể khuất nhục, hưởng thụ vật chất hậu đãi. Bây giờ Phó Thanh Dương trở về hiện thực, đoàn đội rốt cuộc đã nghênh đón trung tâm. Phó Thanh Dương trở về thư phòng, trong mắt tự nhiên chiếu rọi ra Hạ Hầu Ngạo Thiên ở khu tiếp khách cùng với kỵ sĩ đơn truyền mặc áo khoác lông chồn đen mượt. Hắn đã không có bất ngờ cũng không kinh ngạc, chỉ là bình tĩnh đảo qua, lạnh nhạt như là thiên hạ bình mã đại nguyên soái. Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt thì mặt cũng không đổi sắc. Sau đó nhìn thấy cô nhắc và xì gà của mình sưu tầm đã bị mở ra khỏi đóng gói, mở ra khỏi nút gỗ, đang bị hai người kia thỏa thích hưởng dụng. Con ngươi của Hạ Hầu Ngạo Thiên đảo tròn, vội vàng rót một chén rượu cho tiền công tử. Chúc mừng phó trưởng lão đã thông qua phó bản cấp S, tấn thăng chúa tể cấp 9. Phó Thanh Dương tiếp nhận chén rượu, cúi đầu nhìn thoáng qua chất lỏng trong chén. Lúc này, kỵ sĩ đơn chuyển đi tới, một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chén rượu, cười nói. Thật là ngại quá, chưa trải qua sự đồng ý của chủ nhân, đã tự tiện hưởng dụng đồ sưu tầm trong phòng, anh sẽ không tức giận chứ? Phó Thanh Dương thản nhiên nói, không sao cả. Lời thì nói thế nhưng Địch Thái và Hầu Ngạo Thiên toàn thân lông tơ dựng thẳng, mỗi lỗ chân lông đều tựa như bị một thanh kiếm đâm vào. Chỉ cần kiếm khách mặt lạnh, tâm niệm khẽ động, bọn họ sẽ bị vạn kiếm xuyên thân mà chết. Cái gì mà không sao, rõ ràng là ngại muốn chết. Trong lòng của Hạ Hầu Ngạo Thiên làm nhảm, đồng thời trong lòng hắn tràn đầy kinh ngạc. Phó Thanh Dương vừa tấn thăng chúa tể cấp 9, lại cho hắn cảm giác áp bách và nguy cơ so với ông chú còn mạnh hơn. Phải biết rằng ông chú đã là chúa tể đỉnh phong, cho dù là nghề nghiệp học sĩ nó thuộc về loại nghề nghiệp tương đối ôn hòa, không giống như thám báo bộc lộ sắc bén, thế nhưng cũng nói rõ là Phó Thanh Dương không phải chúa tể cấp 9 bình thường. Hắn chắc có kỳ ngộ trong phó bản cấp S. Thấy hai người thân thể cứng ngắc như lâm đại địch không dám nhúc nhích, Phó Thanh Dương lúc này mới chậm rãi thưởng thức một ngụm cô nhắc, mím môi đánh giá. Lúc nhấm nháp cô nhắc, tốt nhất là đặt nó trong thùng đá. Rượu không đắt, nhưng mà tương đối hiếm. Nếu muốn uống, thì lần sau phải nói cho tôi biết trước. Hắn đặt chén rượu xuống, kéo qua cái ghế dựa lưng cao ngồi xuống, giống như thượng vị giả uy nghiêm, nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Ngạo Thiên. Phó bản cô quân phấn chiến, khó khăn hơn tôi tưởng. Tôi ở bên trong lãng phí không ít thời gian, không thể trong thời gian ước định để mà chinh phục phó bản. Nguyên Thủy bây giờ tình huống thế nào? Hắn từ trong biểu cảm nhỏ của hai người thấy được sự bi quan, ngưng trọng cùng với cam chịu từng chút một. Tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên cũng đã kết thúc, là anh là ăn cứt không kịp thời lúc nóng hổi rồi. Hạ Hầu Ngạo Thiên thầm nói, lời này hắn khẳng định không dám nói ra khỏi miệng, hắn than thở. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã trở thành Thái Dương chi chủ. Ai, tôi là một kẻ thất bại, không thể đuổi kịp tiến độ của hắn, đại khái còn chưa chờ tôi tới để lật ngược thế cờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn trở thành Thái Dương chi chủ rồi sao? Tin tức này hoàn toàn vượt qua dự đoán của Phó Thanh Dương. Vẻ mặt thượng vị giả lạnh lùng uy nghiêm bỗng nhiên vỡ vụn, xuất hiện vẻ ngây ngốc trong ngắn ngủi. Trong chớp mắt này, cảm giác thành tựu và cảm giác thỏa mãn khi tấn thăng chúa tể cấp 9 đã không còn sót lại chút gì. Tiền công tử luôn luôn kiêu ngạo, ngoại lệ sinh già bất đắc dĩ. Trời đã sinh du, sao còn sinh lượng. Rất nhanh những tâm tình này chuyển thành vui mừng nồng đậm. Hắn khôi phục vẻ lạnh lùng uy nghiêm, gật đầu nói. Xem ra khi tôi ở phó bản, bên ngoài đã xảy ra không ít chuyện. Lập tức Địch Thái và Hạ Hầu Ngạo Thiên mang tình huống tinh thần chi chủ, tổ chức cuộc họp bán thần rồi bức bách Mỹ Thần và Hư Không phải giao ra mảnh vỡ la bàn, mở ra trận chiến tranh đoạt Thái Dương bổn nguyên, nói cho Phó Thanh Dương nghe. Về phần tình huống Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao có thể tiến vào phó bản và trở thành Thái Dương chi chủ thì bọn họ lại không biết. Hạ Hầu Ngạo Thiên cuối cùng thở dài nói, căn cứ vào Tổng bộ Ngũ Hành Minh và Thái Nhân Môn thông báo, tinh thần chi chủ đã phản bội trận doanh thủ tự, trở thành kẻ địch lớn nhất của chúng ta. Nghe nói hắn còn cùng với Nguyên Thủy có một trận quyết chiến, cũng không biết chúng ta có thể giúp một tay hay không. Phó Thanh Dương dùng 2 phút đồng hồ ngắn ngủi đã hoàn toàn tiêu hóa tin tức, bình ổn lại bão tố trong lòng, cho thấy một tố chất tâm lý siêu mạnh. Hắn bình tĩnh hỏi, Nguyên Thủy đâu? Trở về thực tế hay là trong phó bản chiến đấu? Địch Thái trả lời, tối hôm qua hắn ở Tây Bắc đánh một trận với Tu La, Hư Không bán thần cũng ở đó, truyền tống toàn bộ người của thành phố đến vùng ngoại ô Tùng Hải. Bây giờ chính phủ đang phải triệu tập vật tư và dàn xếp nạn dân. Vừa rồi hắn tựa như lại đánh nhau trong linh cảnh. Cấp độ chúng ta quá thấp, không cách nào tham dự, cũng không cách nào quan sát trận chiến. Hạ Hầu Ngạo Thiên tức giận nói, Nguyên Thủy sau khi trở thành Thái Dương chi chủ, liền hai quá rồi, khinh thường chia sẻ tình báo với chúng ta, đến nay còn chưa liên lạc. Địch Thái bất mãn liếc Hạ Hầu Ngạo Thiên một cái mà nói, đừng ngắt lời tôi. Nghe Hư Không hội trưởng nói, mục đích cuối cùng của trận doanh tà ác là hủy diệt địa cầu. Thần linh ở phía sau cũng sẽ ra tay. Phó Thanh Dương đảo qua hai người lạnh lùng nói, cho nên tận thế sắp đến, các người trốn trong thư phòng của tôi uống trộm rượu của tôi sao? Địch Thái nhún vai một bộ tư thái bất cần đời, tận hưởng lạc thú trước mắt. Hắn lại bê ra một bộ lý luận vừa rồi. Phó Thanh Dương nhìn qua kỵ sĩ đơn chuyển thản nhiên nói, Nguyên Thủy nói rất đúng, cậu quả nhiên là cầm tinh bao cát. Có ý tứ gì? Khiến người ta ngứa cái nắm tay. Phó Thanh Dương suy tư mấy giây rồi nói, hai người ra ngoài đi, tôi muốn tổ chức cuộc họp cửu lão. Địch Thái và Hạ Hầu Ngạo Thiên một người thì cầm theo một hộp xì gà, một người thì cầm cả chai cô nhắc rời khỏi thư phòng. Thành phố Cua, nhà cũ của Tạ gia, Chỉ sát công chủ váy đỏ xuất hiện trong sân, mặt nạ màu bạc trên mặt đã không thấy, khuôn mặt đẹp đẽ đáng yêu, nốt ruồi lệ nơi khóe mắt khiến cô có mấy phần quyến rũ mà nghịch ngợm. Mà ngoài những khí chất này còn có thêm một tầng hào quang mẫu tính. Cô thuận lợi tấn thăng cấp 8, nắm giữ kỹ năng thai nghén, là kỹ năng trung tâm của ti mệnh cấp 8. Thai nghén có 3 loại phương thức biểu hiện. Một loại là để cho mục tiêu cưỡng ép mang thai, thai nghén thai nhi. Theo thai nhi phát triển, sẽ phân ra một bộ phận linh lực và kỹ năng của mục tiêu. Một loại là để bản thân thai nghén ra phân thân này có 70% thực lực của bản thể, là sinh linh có thực sự, có được tính cách và sở thích giống với bản thể, khi cần thiết còn có thể trở thành hậu chiêu để cho bản thể phục sinh. Một loại là mang máu thịt tàn linh của người vừa mới chết nuốt vào trong cơ thể, rồi lấy bản thân làm cơ thể mẹ, một lần nữa đẻ ra người đó. Người sinh ra không khác gì thai nhi, lại có được đại bộ phận ký ức khi còn sống. Trung tâm chính là phải bù đắp tàn linh, tái tạo thân thể. Một điểm này thì rất giống với mẫu thần tử cung. Loại năng lực cuối cùng này chỉ có nhạc sĩ mới có. Nam nhạc sĩ thì không cách nào thi triển, bởi vì đàn ông thì nó không có tử cung. Chỉ sát cung chủ đảo ánh mắt linh động nhìn về phía cậu bé hồng hào ngồi cạnh bàn đá, màu vàng đang ăn kèm với cua. Trở về rồi sao? Cậu bé hồng hào ngước mắt nhìn lại. Chỉ sát cung chủ cười tủm tỉm. Vì cách bây giờ của cháu hẳn là có thể miễn cưỡng dung nạp thân thể của Hoa Hoàng. Chẳng qua muốn thực sự khống chế nó để trở thành bán thần thì phải tấn thăng cấp 9 mới được. Lão tổ Tạ gia nhấp một ngụm rượu nhỏ mà nói. Chờ cháu dung nạp thân thể Hoa Hoàng, ta liền mang thánh anh cho cháu. Mang thai là chuyện của phụ nữ, nó ở chỗ ta coi như lãng phí. Chẳng qua cháu không thành bán thần, ý nghĩa cũng không lớn. Thấy lão tổ trong lời có hàm ý, chỉ sát cung chủ hơi nhíu mày, là sao? Trong lúc cháu tiến vào phó bản bang phái thì bên ngoài đã long trời lở đất rồi. Lão tổ Tạ gia đưa một miếng gạch cua vào trong miệng, hưởng thụ cái gạch béo thơm ngon, giọng điệu lại bùi ngùi. Tinh thần chi chủ làm phản, linh thác ngã xuống, bán thần thủ tự rơi vào trạng thái ngủ say tập thể. Nguyên thủy thiên tôn tấn thăng thái dương chi chủ nhưng không hoàn chỉnh. Chỉ sát cung chủ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó trầm mặc cảm thán, hắn đã tìm về ký ức. Là một nhân vật quan trọng trợ giúp cho ma quân phục sinh, cô đối với nguyên thủy thiên tôn tấn thăng thái dương chi chủ cũng không nghĩ nhiều. Vừa rồi kinh ngạc đó là bắt nguồn từ sự phản bội của tinh thần chi chủ. Cô giống với tất cả hành giả thủ tự có chút khó có thể tin và không thể nào tiếp nhận được là tinh thần chi chủ lại là kẻ xa ngã. Lão tổ tông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngài nói kỹ một chút xem. Chỉ sát cung chủ thuận thế ngồi xuống cạnh bàn đá. Lão tổ Tạ gia liền mang trận chiến tranh đoạt thái dương bổn nguyên từ đầu tới cuối kể lại một lần. Chỉ sát cung chủ nhíu mày, rốt cuộc hiểu lão tổ tông vì sao nói dung hợp di thể Hoa Hoàng ý nghĩa không lớn, trừ phi là bán thần, nếu không thì rất khó khống chế thành bại của chiến tranh. Nguyên thủy cùng với thái nhất môn chủ tranh đấu, đó là đọ sức ở tầng cấp cao nhất của linh cảnh. Nếu như nguyên thủy thiên tôn có thể bổ toàn thái dương bổn nguyên mà tinh thần chi chủ lại vừa lúc dung hợp thái âm, như vậy tỷ lệ thắng bại là 5-5. Nếu như tinh thần chi chủ không thể thành công dung hợp thái âm, vậy thì nguyên thủy thiên tôn tất thắng, lão tổ Tạ gia nói. Trái lại thì là tinh thần chi chủ thắng, cho nên bọn họ đều đang giành giật từng giây, đoạt trước khi đối phương thành công bổ toàn bản thân. Chỉ sát cung chủ truy hỏi, vậy bây giờ tình huống thế nào? Lão tổ Tạ gia cười nói, không biết, cứ chờ đợi tin tức là được, nó không chừng lập tức sẽ có tin. Lời này vừa nói xong thì người đàn ông đeo mặt nạ bạc mặc bộ vest đỏ thẫm xuất hiện ở trong sân. Wow, Ngọc Nhi xuất quan rồi à? Hội trưởng tiên sinh thở dài, vừa vặn có thể kịp với đại kết cục, mặc dù có thể nó sẽ là bi kịch. Chỉ sát cung chủ nhíu mày, ngài có ý tứ gì? Hội trưởng tiên sinh chưa trả lời mà nhìn về phía lão tổ Tạ gia mà nói, lão Đăng, đừng có ăn cua nữa. Thái Dương chi chủ đang triệu hoán chúng ta, xảy ra chuyện không tốt lắm. Ai, Thái Dương chi chủ trẻ tuổi của chúng ta vẫn trúng chiêu của tên cáo giả kia. Phòng nghị sự với phong cách trung cổ, lần lượt có từng bóng người xuất hiện, theo thứ tự là Phong Lôi Song Thần, lấy thân thể của Boreas mà xuất hiện, Mỹ Thần bao phủ trong một mảng thánh quang, đứa bé hồng hào đáng yêu cùng với ngài hội trưởng mặt nạ bạc. Bốn vị bán thần còn sót lại của trận doanh thủ tự đã tụ tập, bọn họ đồng thời nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thái Dương chi chủ ngồi trên chủ vị. Sau khi bóp nát ngọc phù truyền tống đi vào phó bản linh cảnh này, Phong Lôi Song Thần, lão tổ Tạ gia và Mỹ Thần đã từ chỗ hư không hội trưởng biết được tin tức là Nguyên Thủy Thiên Tôn không cách nào bổ toàn bản thân. Bởi vậy trong ánh mắt của ba vị bán thần lộ vẻ ngưng trọng, sắc mặt là phi thường nghiêm túc. Trương Nguyên Thanh thẳng lưng ngồi ngay ngắn trên ghế đầu, nhìn quét qua bốn vị bán thần, trầm giọng nói: Tôi từng ở trong phó bản vũ hóa tiên môn lưu lại vật phẩm quan trọng nào đó, cũng là chia chìa khóa ra làm 6 phần tặng cho 6 vị tình nhân. Tinh thần chi chủ vượt trước khi tôi gom đủ chìa khóa đã mở ra kho báu, rồi chuyển rời phó bản vũ hóa tiên môn đến vòng đại khu thứ 3. Nơi đó là cấm khu của linh cảnh, bằng vào vị cách của tôi thì bây giờ không cách nào tiếp cận được. Cũng chính là nói, tôi có thể không cách nào bù đắp hết Thái Dương bổn nguyên để trở thành một Thái Dương chi chủ thực sự. Boreas nhíu mày, trong cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi chuyển đến giọng nói thô ráp. Cậu xác định vật phẩm nằm trong kho báu vũ hóa tiên môn có thể giúp cậu bù đắp Thái Dương bổn nguyên sau. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, tôi đã rất nhiều lần đánh giá bản thân kết hợp với ký ức của ma quân, chỉ có vật phẩm giấu trong kho báu vũ hóa tiên môn là hy vọng giúp tôi bù đắp Thái Dương bổn nguyên. Tiếp đó có thể làm tôi lãng quên đi đồ vật cất giữ ở đó, từ đầu đến cuối không cách nào nhớ lại thì nhất định phải là lực lượng vượt qua bán thần. Mà trong trận doanh thủ tự, có được phần lực lượng này thì chỉ có Hạo Thiên Thượng Đế. Trong kho báu vũ hóa tiên môn có hậu thủ mà Hạo Thiên Thượng Đế để lại cho hắn. Boreas trầm mặc mấy giây, lần này là bản thân cô nói chuyện, tạp âm mờ mịt linh hoạt kỳ ảo như gió. Cho nên cậu triệu tập chúng tôi là muốn mở ra quyết chiến sớm sao? Trương Nguyên Thanh khẽ gật đầu. Hôm nay tôi và tinh thần chi chủ quá chiêu, ý chí của linh tháp còn sót lại đã bị tôi đánh thức. Tinh thần chi chủ trong thời gian ngắn là không cách nào dung hợp với thái âm. Hai chúng tôi đều không viên mãn, mà tôi thì đã mất đi khả năng bổ toàn bản thân. So với việc là tìm kiếm khả năng hư vô mờ mịt nơi hiện thực, thì còn không bằng tử chiến một trận. Dừng một chút, sắc mặt hắn nghiêm túc nói. Tinh thần chi chủ đã sơ bộ dung hợp thái âm, có được vị cách cao nhất đương thời, đã tiếp cận vô hạn với nhân viên quản lý. Hắn có thể ảnh hưởng phó bản linh cảnh, mà Hạo Thiên Thượng Đế ở chỗ sâu nhất của linh cảnh chống cự với tà thần sẽ không rảnh để giúp đỡ chúng ta. Cho nên tinh thần chi chủ sẽ lợi dụng phó bản linh cảnh để đối phó với chúng ta. Tôi vừa tấn thăng bán thần, không quá quen thuộc đối với phó bản của bán thần, muốn nghe ý kiến của mọi người một chút. Lão tổ Tạ Gia hồng hào đáng yêu sờ lên cái cằm trơn bóng mà nói, thật ra thì đến cấp độ bán thần cơ bản là không vào phó bản. Nếu như nói tinh thần chi chủ muốn lợi dụng phó bản linh cảnh để đối phó với chúng ta, vậy hẳn là nằm ở trong phạm vi quy tắc cho phép và tiện lợi nhất cho bản thân. Hư không bán thần bổ sung, linh cảnh áp chế thủ đoạn đối với bán thần, trái lại chính là thẻ nhân vật. Mỗi một vị linh cảnh hành giả, ở lúc thu được thẻ nhân vật thì đã coi như ký kết khế ước với linh cảnh. Bởi vậy mà linh cảnh vĩnh viễn sẽ chiếm cứ chủ động. Mà khi linh cảnh khống chế một chút lực lượng hay đạo cụ vượt qua cấp độ bán thần thì có thể tùy tiện giết chết bán thần. Trương Nguyên Thanh nghe hiểu được ý tứ mà cậu muốn biểu đạt, cho nên trung tâm chính là lực lượng vượt qua bán thần hoặc là cấp độ bán thần. Hư không hội trưởng gật đầu, đúng vậy, chúng ta chỉ có thể sưu tập được quyền hành bán thần vô chủ, bất cứ vật phẩm bán thần nào trong linh cảnh thì đều là được lượng được linh cảnh ngầm thừa nhận. Tựa như lão tổ Sở Gia để lại di thể Oa Hoàng, thật ra là trong phó bản bang phái của Sở Gia, loại vật phẩm bán thần này linh cảnh có thể trực tiếp lợi dụng. Đây cũng là nguyên nhân mà hắn lúc hướng vạn giới thương thành hiến tế mới có thể đổi được di thể Oa Hoàng. Tôi sẽ nghĩ cách thu phục bảng công đức. Mặt khác, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía Mỹ Thần. Bằng vào vị cách bây giờ của tôi, có thể giúp cô dung nạp quyền hành mẫu thần. Mỹ Thần bao phủ trong thánh quang thở dài. Cậu cho rằng như thế nào mới có thể giúp tôi dung nạp quyền hành mẫu thần đây? Chẳng phải... không phải là kết hôn rồi cho cô danh phận sao? Trương Nguyên Thanh nói. Diana đã nói cho tôi biết. Mỹ Thần lắc đầu. Cô ấy lý giải có vấn đề. Hôn nhân là thứ do nhân loại sáng tạo ra. Danh phận cũng là khái niệm của phàm nhân. Nhưng thứ buồn cười này hiển nhiên không có khả năng khiến tôi có tư cách dung nạp mẫu thần. Muốn trở thành mẫu thần, tôi cần chính là thai nghén dòng dõi, là dòng dõi của Thái Dương Chi Chủ. Lão Tổ Tạ Gia nghe vậy cười ha hả. Thái Dương Chi Chủ cũng không cách nào khiến cô ở trong thời gian ngắn thụ thai và sinh con. Đây là nghề nghiệp của tôi. Mỹ Thần cười khanh khách. Đáng tiếc ông chỉ là một lão giả họm hẹp. Cô lại thở dài, đôi mắt long lanh quyến rũ ngóng nhìn. Lúc cậu ở bang New York, tôi ngày ngày khoái lạc với cậu, chính là muốn sinh ra dòng dõi. Chỉ cần có con, thì một khi cậu trở thành Thái Dương Chi Chủ, tôi liền có tư cách trở thành mẫu thần ngay. Cái bụng của cô thực sự là không chịu cố gắng. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.